Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 52 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 52, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi trở lại Quảng Pha Thôn thì Phó Lễ Sinh tạm thời ở nhà của Trần Thực. Hắn giúp Trần Thực tu luyện tứ ngọ trảm tà kiếm, còn Trần Thực thì khai sáng cái con đường tu tới Nguyên Anh cho hắn. Nhưng mà sau khi hắn gặp những cái điều quái lạ, kỳ dị, cùng với những thông tin khủng bố đến từ chỗ của Trần Thực, thì hắn đã sợ hãi, rồi lại lấy cái cớ là nhớ vợ, nhớ con, rồi cáo từ rời đi. Sau khi hắn đi rồi, Trần Thực một mình nên tự đi luyện tập tứ ngọ trảm tà kiếm. Sau khi luyện tập một hồi, chợt hắn thấy có ánh sáng từ bên trong cái miếu nhỏ sau đầu của mình chiếu rọi ra. Hắn chợt đồng ý niệm và bị kéo vào trong một cái không gian ảo của cái ngôi miếu này, và chứng kiến được thần tướng của Sơn Quân đã thành hình và đã đang thức tỉnh. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 52 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Phía sau thần nhân đi xuống trong điện thờ có nhang khói tạo thành dải băng màu xanh nhạt không ngừng lưu động xung quanh hắn. Trần Thực cẩn thận quan sát, trong khí có hình vẽ phù, lục, triện, kỳ dị, huyền diệu. Cái loại hình vẽ này, ngay cả Gia Gia cũng chưa từng dạy Trần Thực. Thế gian này còn có phù triện mà Gia Gia ta không biết sao? Hắn vô cùng kinh ngạc. Ở trong lòng hắn, Gia Gia chính là cái người bác học nhất, tinh thông hết thảy phù, lục, triện, các loại hình tượng quỷ thần, thậm chí là tiên ma. Gia Gia đều có thể một nét là vẽ ra. Thậm chí là cấm ngữ quỷ thần, Gia Gia cũng hạ bút thành văn. Nhưng mà cái loại phù lục triện, hình vẽ dược vương thần, Gia Gia chưa bao giờ dạy hắn. Hắn là một cái loại phù lục triện hoàn toàn mới. Gia Gia đã dạy hắn rất là nhiều dược vương phù, dưỡng thân phù, chữa bệnh phù để trị bệnh, trừ tật. Trong đó cũng có phù lục triện và thần tướng dược phương thần. Nhưng mà so với phù lục triện và thần tướng dược phương thần trước mắt này lại có sự khác biệt rất lớn. Có thể không phải là Gia Gia không hiểu, mà là Gia Gia không có dạy ta. Trần Thực tiếp tục đánh giá, chỉ thấy sau lưng cái vị thần nhân này có từng mảng rừng hạnh, khắp nơi đều là cỏ dại, còn có dược lô, gậy trúc, hồ lô trôi nổi trên không trung. Lúc tới gần, thậm chí có thể ngửi được các loại mùi thuốc kỳ dị thấm vào phế phủ con người. Ngửi thấy, bất giác khí cơ tăng lên nhiều, tốc độ vận chuyển chân khí cũng nhanh hơn. Ngoài ra, còn có cửu dương lôi hỏa cực kỳ khủng bố, không ngừng lăn lộn trong cái thế giới hình vòng kỳ dị nổ tung. Cái cổ lực lượng kia dị thường khủng bố, là cái lực lượng mà phàm nhân có thể nắm giữ, cũng là lực lượng mà tiên thần sợ hãi. Từ bi và hủy diệt hình thành nên hai mặt đối lập và thống nhất trên người hắn. Cái tôn dự vương thần này cao ước chừng một trượng sáu, ngồi ở trong điện thờ nhìn không ra cao bao nhiêu, nhưng mà sau khi đi xuống cảm giác áp bách tới 10 phần. Cần Trần Thực ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy rõ được diện mục của đối phương. Hắn có dục vọng chiến đấu mãnh liệt, bước chân hạ xuống, mặt đất lập tức nổi lên lôi quang cùng với ánh lửa. Xung quanh khoảng một trượng dường như là ẩn chứa phẫn nộ, dường như là tùy thời có thể phóng thích ra cửu dương lôi hỏa khủng bố. Trần Thực đối diện với dược vương thần, hết hồn, hết vía. Đó là chiến ý mãnh liệt tới làm cho người ta bất an, từ trong mắt của dược vương thần tản mát ra. Cái này có sự khác biệt rất là lớn so với thần tướng dược vương thần mà chân thực nhìn được từ chỗ của Gia Gia. Cái vị dược vương thần kia là hình tượng lão giả, tay trống gậy trúc, cái đầu gậy treo hồ lô tế thế, trong hồ lô là linh đan diệu dược trị bệnh cứu người, cái con hổ vàng ghé vào bên chân ôn thuận như là con mèo. Nhưng mà cái dược vương thần tướng chức miếu thờ nhỏ của hắn này đi xuống không phải là hình tượng lão giả, mà là một người trung niên, trên đầu thì có mọc sừng trâu, dục vọng chiến đấu khó có thể áp chế được. Hắn là một tồn tại có dục vọng chiến đấu mạnh nhất trong tất cả những người quỷ, tà, túy và linh mà Trần Thực từng gặp. Nếu mà ta tế Sơn Quân lên, lấy Sơn Quân làm thần thai, thì tốc độ tu luyện của ta không phải là nhanh hơn sao? Tim của Trần Thực đập thình thịch. Cái con hổ vàng đứng dậy, đi tới dưới chân của Dược Vương Thần, rất là ngoan ngoãn, lại hướng đến Trần Thực rống lên một tiếng, dường như là đang nói, đây mới là chủ nhân chân chính của ta đây, còn ngươi không phải là chủ nhân. Ngươi chỉ là một sự thay thế cho những ngày chủ nhân ta vắng mặt thôi, khi mà ta cảm thấy buồn chán thôi. Đà tạ tiểu hữu, mấy ngày nay đã che chở. Dược Vương Thần mở miệng, âm thanh rầm rầm chấn động, giống như là tiếng sấm đinh tai nhức óc ở trong đầu lăn tới lăn lui, chấn tới cái mắt của Trần Thực hiện lên ánh sao vàng. Tiểu hữu, ứng với ước hẹn của nương nương, đánh thức ta dậy, chẳng lẽ đã tới lúc cần ta một lần nữa rồi sao? Dược Vương Thần chiến ý dâng cao, từ sau đầu rút ra cái cây gậy trúc xanh biếc, gân cốt cả người không ngừng nhô lên, cơ bắp lần lượt nhô ra. Gậy trúc của hắn cũng đang biến thô biến dài, trên gậy trúc thì vẽ đầy các loại phù lục triện hủy diệt cùng với chiến đấu. Đồng thời cái bảo vật hồ lô sau đầu mở ra, từ trong hồ lô tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, đó là khí tức cửu dương lôi hỏa vô cùng nồng đậm. Cửu dương lôi hỏa ở trong hồ lô nồng đậm đến cực điểm, thậm chí là Trần Thực có một loại cảm giác lôi hỏa trong hồ lô này nếu mà phóng thích ra có thể san bằng toàn bộ huyện Tân Hương thành đất bằng. Ta ngửi được khí tức của tà ma. Dược Vương Thần đằng đằng sát khí, cầm cái gậy trúc trong tay, lập tức muốn giết ra khỏi miếu nhỏ. Cái loại biến hóa này của hắn thậm chí là làm cho con hổ vàng cũng có chút sợ hãi, nhưng mà lập tức quét sạch sợ hãi, rít gào một tiếng, lập tức muốn theo hắn đi chiến đấu. À, chờ một chút. Trần Thực vội vàng hô to, các người không thể đi ra bên ngoài được, đi ra bên ngoài sẽ bị Thiên Ngoại Chân Thần phát hiện, quỷ diệt sẽ nói gót tới á. Dư Phương Thần còn đang xông ra phía ngoài thì Trần Thực vội vàng tâm niệm vừa động, lập tức muốn trở về thân thể. Nhưng mà tâm niệm của hắn vừa động, thân thể đang bay ra bên ngoài thì lập tức bị một cổ lực lượng vô hình đánh bật trở về, thân hình vậy mà vẫn còn trong miếng nhỏ. Hả? Trần Thực ngơ ngẩn, lại động tâm niệm. Cái không gian miếu nhỏ kịch liệt lắc lư một chút, hắn bay ra khỏi miếu nhỏ, cho là một lần nữa bị bắn trở về. Sau nhiều lần lặp lại, Trần Thực phát hiện mình vẫn bị vây ở trong miếu nhỏ. Chờ chút, ta ở trong miếu, như vậy Dược Vương Thần cùng với con hổ ca đâu rồi? Hắn chớp chớp mắt, đi tới cửa miếu, chỉ thấy không gian sương mù có cảm giác cát về phía trước miếu nhỏ đang dần dần tản ra. Trần Thực thấy cái búi tóc của mình, dải lụa đỏ tung bay thỉnh thoảng nhảy múa qua phía trước miếu nhỏ. Hắn thấy được cổ thụ của Hoàng Pha Thôn. Thần thụ là một tiểu cô nương 28 tuổi, hiện giờ tay cầm một nén nhang nhìn về phía bản thân mình, chào hắn, cực kỳ tôn sùng. Cái tiểu cô nương này ngoại trừ chưa vào trong ổ chăn của mình, được mình cứu một lần thì chưa bao giờ tôn kính mình như vậy. Trần Thực nhìn thấy tầm nhìn của mình đang chuyển động, ánh mắt rơi vào trên người của Hắc Oa. Hắc Oa hôm nay đi trên đường lại tuyệt đối không giống chó, mà là giống một con ác hổ vô cùng hung mãnh. Khí thế bàn bạc, rõ ràng là thân thể cẩu tử, nhưng mà lại không nhận ra cái bước chân của mình từng bước đi lại giống như là con hổ. Thân thể Hắc Oa bị con hổ vàng kia chiếm lấy rồi. Trần Thực đột nhiên nghĩ tới, cái con hổ vàng chiếm thân thể Hắc Oa Như vậy, ai đã chiếm lấy thân thể của mình? Ngược lại với thiên cương rồi. Hắn nhất thời tỉnh ngộ. Hiện tại cái người chiếm thân thể của mình nhất định là Dược Vương Thần, cơ bắp dữ tợn, chiến ý ngập trời kia rồi. Ta vốn định tế Dược Dương Thần lên là muốn hắn trợ giúp ta tu hành. Hiện tại thì tốt rồi, thân thể bị người ta chiếm luôn. Trần Thực lo lắng vạn phần, một lần rồi lại một lần động niệm, ý đồ lao ra khỏi miếu nhỏ, nhưng mà căn bản là vô dụng. Hắn thử mấy chục lần, mỗi lần bay ra bên ngoài miếu thì lập tức bị một cỗ lực lượng bình chướng vô hình bắn trở về. Căn bản là không cách nào trở về thân thể nữa. Lần này nguy rồi. Hắn ngồi trước miếu nhỏ, hai tay chống má, nhìn cái con đường phía trước mặt mình lui về phía sau. Hắn đang đi ra bên ngoài thôn. Dọc đường các thôn dân nhìn thấy hắn, cũng muốn hiền lành lên tiếng chào hỏi hắn một cái, nhưng lại bị dọa cho đến mức đứng ở góc tường, hai chân khép lại, thân thể thẳng tắp, không dám nhúc nhích. Gà vịt trong thôn nhìn thấy hắn thì té xỉu trên mặt đất. Cái đám cậu tử trong thôn thường xuyên đánh nhau với Hắc Oa và Trần Thực, hiện giờ gặp được Hắc Oa cũng bị dọa cho đến kẹp chặt cái đuôi, nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Cho dù là chó sủa một tiếng cũng không dám sủa. Trần Thực rất là uy phong, đi ra khỏi thôn, đi đến Hoàng Thổ Cương ở bên ngoài thôn, đi thẳng lên sườn núi. Trần Thực thấy mình đang đánh giá Chu Tú Tài treo cổ ở trên cổ thụ, trong lòng đập thình thịch, e sợ mình sẽ liệt Chu Tú Tài vào cái hạng mục tà túy mà giết chết y. Lúc này Trần Thực chú ý tới Chu Tú Tài cũng đang đánh giá hắn. Đột nhiên Chu Tú Tài hai tay cầm cái cây nghiêng cổ sang một bên, rút cái đầu của mình ra khỏi dây thừng, nhẹ nhàng hạ xuống đất, tương kính chào hắn. Trần Thực kinh ngạc phát hiện hắn cư nhiên cũng đang hoàng lễ, thậm chí là còn dâng cho Chu Tú Tài một nén nhang. Chu Tú Tài còn trả lại một nén nhang nữa. Thần đốt nhang cho quỷ, quỷ đốt nhang cho thần. Thật là rối loạn rồi. Hắn đang suy nghĩ, đã thấy bản thân mình đi tới phía trước bia đá mẹ bảo hộ, cương nhiên là tay cầm ba nén nhang lễ bái xuống. Trần Thực càng thêm kinh ngạc. Dược Vương Thần không những đốt nhang cho mẹ bảo hộ của mình, mà còn dập đầu với mẹ bảo hộ. Đối với thế nhân mà nói, Dược Vương Thần là sơn quân thủ hộ Càn Dương Sơn, là thần chích. Nhưng đối với Dược Vương Thần mà nói, mẹ bảo hộ mới là thần chích. Hắn kinh ngạc không hiểu. Mẹ bảo hộ của ta rốt cuộc là có lai lịch gì đây chứ? Nương nương mượn tay hắn đánh thức ta, không phải để cho tôn mộ chiến đấu sao? Tại sao nương nương vẫn còn đang say ngủ chứ? Trần Thực nghe được bản thân mình đang lầm bầm lầu bầu. Vì sao chư thần đều đang say ngủ? Vì sao chỉ có ta tỉnh lại chứ? Vì sao ta không cảm nhận được khí tức của bọn họ? Vì sao thiên địa này lại biến thành bộ dáng như vậy? Thần chính qua hạ ở đâu? Giang sơn vì sao trở thành ma khí nặng nề như vậy chứ? Trần Thực nhìn thấy mình rời xa mặt đất, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Ta đang bay, ta đang bay lên. Hắn lại thấy được cẩu tử Hắc Oa cương nhiên cũng đang chân đạp tường vân, cất bước đi trên bầu trời, dưới chân là sơn mạch xanh ươm, sông dài như mang, mây trắng như bông. Không bao lâu, Trần Thực lại nhìn thấy biển rộng màu đen. Bên ngoài núi Cạn Dương không xa lắm chính là bờ biển. Bóng tối vô biên bao phủ đại dương. Mà khi tới lục địa, khi thì trời đã sáng, mặt trời đã chói chang. Cùng với sóng biển từng đợt dâng lên, sau đó lại rút đi. Bóng tối và ban ngày cùng nhau đang tiến lên và lui lại. Cái loại cảnh tượng này cực kỳ kỳ lạ. Biển hắc ám, thật sự là biển hắc ám. Trần Thực kinh ngạc không hiểu. Hắn vốn cho rằng biển hắc ám chỉ là đang hình dung biển rộng vô biên vô hạn, nhìn không thấy phần cuối. Không nghĩ tới đây là một câu nói thật. Bởi vì không có một tia sáng, cho nên mới gọi nó là biển hắc ám. Năm đó, Thái giám Tam Bảo xuất lĩnh hạm đội Đại Minh, chính là xuyên qua cái mảnh hải vực hắc ám vô cùng là như vậy. 17 năm trôi nổi trong cái biển hắc ám mới tìm được cái mảnh đại lục mới này. Bọn họ ở trong hải vực hắc ám đã trải qua sóng to gió lớn cỡ nào, đã trải qua biết bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu nguy hiểm chứ. Trần Tử không cách nào tưởng tượng được. Hắn từ trên cao nhìn xuống, quan sát biển rộng, lập tức phát hiện bên cạnh biển rộng có một cái tòa thành thị phồn hoa. Tới gần bờ biển thì một bên có tường thành cao lớn dày nặng, cực kỳ nguy nga, giống như là một đạo sơn mạch ngăn cản biển rộng, dường như là đang phòng bị sinh vật đáng sợ trong biển xâm nhập. Chỗ này chính là quyện thành Tân Hương sao? Trần Thực ngơ ngẩn, hắn chưa từng đi qua tỉnh thành Tân Hương, không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy tỉnh thành Tân Hương lại là ở trên trời cao như vậy. Hắn thấy phần khí lòng bàn chân của mình không ngừng bốc lên, hắn đang dần dần hạ cánh, rơi vào trong thành, đi lại trong thành, giống như là đang tuần tra cái nơi mình từng chiến đấu, tuần tra những cái người đã chiến đấu vì mình. Hắn đi tới trước một cái di tích cổ, dừng chân mà đứng. Tần phủ đại nhân, Tần phủ đại nhân. Tỉnh thành Tân Hương, đại viện Lý phủ, quan viên Tư Thiên Giám nhanh chóng xông vào trong thư phòng của Lý Hiếu Chính, khom người dồn dập nói: Tần phủ đại nhân, hạ quan nhận được tin tức, cái tên Trần Thực kia mang theo một con chó đen bay lên trời, đã đến tỉnh thành rồi. Lý Hiếu Chính trong lòng giật mình, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên lại có một quan viên Tư Thiên Giám xông vào bẩm báo: Trần phủ đại nhân, Trần Thực và con chó kia đã hạ vào trong thành rồi. Không lẽ ta không có đi tìm hắn, hắn ngược lại là tìm tới cửa sao? Bay lên trời hả? Tu vi của hắn sốt cuộc đã đến bước nào rồi? Lý Hiếu Chính lấy lại bình tĩnh. Mấy ngày nay hắn đã sai người đi điều tra rõ ràng, tìm kiếm tung tích của Trần Dận Đô. Nếu mà Trần Dận Đô là giả chết, chỉ cần đi ra bên ngoài hoạt động thì lập tức nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng mà thám tử lại sớm báo là Trần Thực ngược lại đang bay ở trên trời, khiến gã không nắm được tu vi cảnh giới của Trần Thực. Không cần để ý tới hắn. Lý Hiếu Chính phất tay nói: Bình tới tướng đỡ, nước tới đắc trận. Các ngươi đi điều động nhân thủ nhìn hắn từ xa. Nếu hắn gây chuyện thì chúng ta xử lý công bằng, còn nếu hắn không gây chuyện thì lập tức theo dõi hắn cho ta. Hai cái vị quan viên Tư Thiên Giám hai mặt nhìn nhau lĩnh mệnh mà rời đi. Trần Thực phát hiện mình đứng sừng sững thật lâu ở trong thành, lại đi tới trên tường thành cao cao kia. Trên tường thành có các tướng sĩ chấn thủ, cứ cách trăm trượng lập tức có một mặt gương đồng thật là lớn đặt ở giữa giá đỡ bằng đá kiên cố vô cùng. Dưới cái giá đỡ bằng đá là một cái tòa cối xây đá thật là lớn. Cái cối xây đá có kích thước ước chừng khoảng 2 trượng, kém không nhiều lắm với cái gương đồng, có thể hoạt động. Mặt sau gương có phù điêu tứ thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hai tướng sĩ lực lượng mạnh mẽ đang thúc giục hoàng cân lực sĩ phù gia trì bản thân thúc đẩy cối đá. Cối đá chuyển động, cái gương sáng cũng xoay tròn theo, đem ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển tối tăm. Trong biển hình như là có cự vật lăn lộn trong sóng lớn, thân hình khổng lồ, vậy của nó giống như là một con mắt trong veo. Chúng lao lên bờ, nhưng bị ánh sáng chiếu vào lập tức rút đi. Trần Thực đứng ở trước mặt của chiếc gương sáng. Những tướng sĩ kia tuy là kinh ngạc, nhưng mà lại được mệnh lệnh của cấp trên, cho nên không có đuổi hắn đi, mặc kệ hắn đứng ở chỗ này. Trần Thực ngồi ở trước miếu nhỏ, cũng nhìn về phía trước mặt biển hắc ám kia. Nước biển đánh sâu vào trong bờ biển, rào rào, tiếng sóng vẫn như cũ, vẫn là giống như năm đó. Bỗng nhiên, Trần Thực buông hai tay chống má xuống, trừng to mắt tình, khó có thể tin nhìn về phía trước biển hắc ám, không tự chủ được mà đứng dậy. Trên mặt biển có ánh lửa truyền tới, tiếp theo là từng chiếc bảo thuyền khổng lồ phá tan bóng tối, chạy ra khỏi biển hắc ám, chạy tới cái mảnh đại lục này. Một tôn nguyên thần cao lớn nguy nga đứng sừng sững ở phía trước, trên những cái chiếc bảo thuyền kia. Chấn thủ bảo thuyền đang chém giết với cự vật đang đánh tới trong biển. Đang chém giết một đầu cự vật khủng bố, chém đầu của nó xuống, máu nhuộm cả biển rộng. Rầm, rầm. Chiếc bảo thuyền thứ nhất đụng vào bờ biển. Tướng sĩ Đại Minh mặc lân giáp thiết phiến ngư, cái đầu thì đội mũ nhi khôi. Trên mỗi một mảnh sắt đều có vẻ lục đinh lục giáp thần. Trên mũ sắt có treo hồng anh. Phía trước vẽ lục đinh lục giáp, phía dưới thì vẽ bát quái hộ thân lục, phía sau thì vẽ kim quang hộ thân lục. Bọn họ ủng hộ một tôn tướng sĩ xông lên bờ, phát hiện ra cái mảnh đại lục mới này không có một người, chỉ có Tà Túy lan truyền tử vong và ôn dịch. Bọn họ phát sinh quyết chiến với Tà Túy trên bờ, tử thương thảm trọng, có rất là nhiều tướng sĩ bị trọng thương. Chúng ta cần một vị dược dương thần. Cái vị tướng sĩ kia cao giọng nói, mời cái vị dược dương thần trên thuyền đi ra. Chúng tướng sĩ nâng một cái miếu thờ thật là lớn từ trên thuyền lên. Trong miếu thờ đã có một pho tượng gỗ trải qua nhang khói thấm vào, tạo hình chính là danh y Tôn Tử Mạc thời kỳ Đại Đường, hậu thế tôn là Tam Giới Dược Vương Thiên Y Đại Thánh. Bên chân là một con hổ vàng phủ phục. Cái vị tướng sĩ kia cầm nhang khói trong tay, hướng cái bàn thờ quỳ lạy. Âm thanh giống như là tiếng sấm ở trong bóng tối và ánh sáng rung chuyển qua lại. Dược dương tại thượng, chúng thần nhận được phù hộ 17 năm, có thể bảo toàn thân thể, cường tráng tinh thần. Hiện giờ thế cục nguy cấp, chúng thần cần không còn là một vị thần y tế thế chữa bệnh dạy người, mà là một vị thần quả dược để trưởng quản cửu dương lôi quả, có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể tùy thời đại khai sát giới. Kinh Tàm Bảo, người xác nhận là muốn làm như vậy sao? Cái tôn thần kia mở miệng, âm thanh già nua quanh quẩn trong cái tiếng chém giết. Xác nhận sẽ như người mong muốn. Cái tượng gỗ rầm rầm đứng lên, thần lực quanh thân bắt đầu biến hóa, để cho hắn mọc ra hai cây sừng, để cho thân thể của hắn từ già nua trở nên trẻ tuổi, trở nên cường tráng. Pháp bảo của hắn cũng theo đó mà biến đổi, cái con hổ vàng dịu ngoan cũng trở nên khủng bố dữ tợn. Từ nay về sau, cái vị dược vương thần này che chở tướng sĩ Đại Minh chinh chiến chém giết ở đại lục mới, để tướng sĩ Đại Minh có thể đặt chân trên mảnh đại lục mới này, thành lập tân hương. Trị bệnh cứu người chỉ là bổn phận, giết tà, luyện tí, tru ma mới là sở trường đặc biệt lớn nhất của hắn. Dược vương thần mở dược hồ lô ra chính là cửu dương lôi hỏa phun trào. Hắn cùng các tướng sĩ chiến đấu chém giết, làm gương cho binh sĩ, ánh lửa khắp nơi, lôi hỏa xuất phát, sơn băng địa liệt, quỷ thần thụ đầu, Tà Túy đền tội. Đợi cho đến khi những tướng sĩ Đại Minh đặt chân lên tân hương, chưa tan Tà Túy ở phụ cận, sau đó các quân nhân Đại Minh cuồn cuộn không ngừng xuyên qua biển hắc ám đi đến cái mảnh tân đại lục này. Hắn trấn thủ bờ biển khiến cho Tà Túy bất xâm, đem hỏa dược truyền thụ cho con dân Đại Minh, vậy bọn họ chế tạo hỏa khí để cho phạm nhân cũng có được lực lượng đối kháng với Tà Túy. Rốt cục hết thảy cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Tướng sĩ Đại Minh hộ tống tôn dược vương thần này, đem cái tôn thần chết này đưa tới bên trong núi Càn Dương, lập miếu cho hắn, trồng một gốc cây hoàng hạnh xuống. Lại qua vài năm, thánh chỉ của hoàng đế Đại Minh tới tân hương, phong hắn làm sơn quân Càn Dương. Cái cảnh tượng bao la hùng vĩ trước mắt của Trần Thực dần dần mơ hồ, cuối cùng hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có mặt biển hắc ám. Vừa rồi là hắn đã tiến vào trong hồi ức của sơn quân Càn Dương. Cái cảnh tượng kia khiến hắn thật lâu không thể bình tĩnh được. Lúc này Trần Thực nhìn thấy cảnh trí trước mắt mình dần dần biến hóa. Hắn lại một lần nữa bay lên rời khỏi tỉnh thành Tân Hương. Hắn trở lại núi Càn Dương. Không bao lâu, hắn đi tới trước một ngôi đền thờ mới ở trong núi. Trần Thực giật mình, cái tòa miếu thờ này hắn là vừa mới xây xong không bao lâu. mặt tường cho trắng còn chưa có khô. Đi vào trong miếu thờ, cậu nhìn thấy được tượng thần mới điêu khắc, là tượng đá, sừng trâu thân người, còn có một con bảnh hổ ngồi xuống bên đó. Bên cạnh còn có những cái viên đá vụn tạo hình, còn chưa kịp dọn dẹp. Mà trong sân của cái tòa miếu mới này, còn có trồng một gốc cây hạnh, bên ngoài là một mảnh rừng hạnh. Đây là miếu mới mà sao bà bọn họ chuẩn bị cho Sơn Quân sao? Trần Thực tỉnh ngộ, trong lòng lại có nghi hoặc, nói: Sơn Quân tới đây làm gì? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì bỗng nhiên trước mắt hoa lên, bản thân mình lại trở lại trong thân thể của mình. Mà chỗ mi tâm của hắn đã có vô số nhang khói hướng về tượng đá mới ở trong tiền thờ. Một lát sau, Dược Vương Thần, Sơn Quân Càn Dương tiến vào trong pho tượng đá mới này. Mà cái con hổ vàng tọa kỵ của hắn cũng rời khỏi thân thể hắc oa, tiến vào trong con hổ đá. Tượng đá chậm rãi yên lặng, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Cường dừng qua hả? Khi các ngươi cần ta một lần nữa, hãy đến đánh thức ta. Bên tai Trần Thực dĩ nhiên là truyền đến một âm thanh hùng vĩ. Khi ta tỉnh lại, đầu của ta sẽ sinh ra hai cây sừng, khống chế lồi quá, phóng thích lực lượng vô biên của quả dược, quá thành cứu dường thiền lồi, đập hết tất cả tà túy yêu ma, thủ hộ của phiến đại lục này, thủ hộ huyết mạch của Diêm Hoàng. Nhớ kỹ, phải đánh thức ta dậy. Chúng ta điều động tất cả mẹ bảo hộ, linh hồn cùng với hồn tộc ở phủ cận Cạc Dương Sơn, cống hiến nhàn khói, tạo thành lực lượng bất phàm. Hắn là đủ để cho Sơn Quân Cạc Dương khôi phục rồi chứ. Sa bà Thanh Dương cùng với đại hán râu quai nón kích động chạy tới Hoàng Pha thôn. Trần Thực lại không ở trong thôn. Thanh Dương hồ nghi, nói: Tiểu thập sẽ không lại đem Sơn Quân mang ra bên ngoài chứ? Cái lần này nếu mà gặp cắt gối, chỉ sợ là không có vận may như lần trước à. Chỉ cần không rời khỏi Càn Dương Sơn thì nhan khối sẽ đuổi theo hắn. Sa bà lấy chiêu hồn phù ra, nói: Lão thân thông qua chiêu hồn phù là tìm được hắn. Lão bà thúc giục chiêu hồn phù. Một lát sau, sắc mặt cổ quái, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Chiêu hồn phù cho thấy hắn hiện giờ đang ở trên bầu trời. Thanh Dương và đại hán sâu quay nói ngay dậy. Sa bà lại nói: Hắn đang di chuyển, tốc độ rất là nhanh, hiện giờ đã ở bên ngoài 300 dặm rồi. Thanh Dương cùng với đại hán sâu quay nón hoảng sợ. Bọn họ mặc dù đần vân giá vũ cũng không có tốc độ bực này. Trần Thực từ khi nào đã lợi hại như vậy chứ? Không lẽ hắn dùng cái miếu nhỏ khống chế Sơn Quân, biến Sơn Quân trở thành thần thái rồi? Sắc mặt đại hán sâu quay nón như đất. Khống chế tọa kỵ của Sơn Quân thì thôi đi, bây giờ còn khống chế Sơn Quân nữa, đây chính là tội ác tày trời á. Thần tướng và linh hồn khắp núi đồi chỉ sợ sẽ trở thành cừu gia của Trần Thực. Nói không chừng đại xà Huyền Sơn cũng phải xuất thủ đối phó với Trần Thực. Bọn họ nóng lòng để cho Sơn Quân ngưng tụ thần tướng, mời hắn tới miếu mới chính là lo lắng Trần Thực tới lên thần tướng Sơn Quân rồi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn đứng yên ở bên ngoài trăm dặm rồi. Sa bà tiếp tục cảm ứng, nói: Bên ngoài 300 dặm hả? Hơn phần nữa hình như là tỉnh Tân Hương á. Đại hán sau quen nón tỉnh ngộ: Hắn nhất định là đi tỉnh thành rồi, chúng ta tới đó đi, dù lượng là thế nào cũng không thể cho hắn tùy ý làm bậy được. Ba người bất chấp kinh thế hải tục lập tức muốn thi triển thần hành động. Không ngờ vừa mới đi được một nửa lộ trình thì Sa bà nói: Tiểu thập rời khỏi tỉnh thành rồi, hắn đang đi về hướng này, tốc độ của hắn rất là nhanh, hắn đang chạy đến núi Càn Dương á. Ba người vội vàng quay đầu trở về. Sa bà không ngừng điều chỉnh phương hướng, đợi đi vào trong núi, lão bà không khỏi giật mình. Chỗ tiểu thập đi tới hình như là Tân Miếu Sơn Quân. Nhưng mà ta chưa bao giờ nói cho hắn biết cái tòa miếu này ở chỗ nào. hắn làm sao biết được cái vị trí chứ? Ba người kinh ngạc không hiểu. Đợi đi tới trước tầng miếu Sơn Quân ở Hổ Đầu Lĩnh, vừa vặn nhìn thấy tình hình Sơn Quân đã rời khỏi thân thể trần thực, tiến vào trong tường đá. Ba người tiến vào trong miếu, đã thấy trần thực thắp nén nhang đầu tiên cho cái tượng đá Sơn Quân. Bà, mọi người cũng tới rồi, vừa lúc đốt nhang cho Sơn Quân đi. Trần thực nhìn thấy bọn họ, cười, nói: hôm nay thần tướng Sơn Quân tiến vào trong tượng đá, đã không có thần thai, trong lòng hắn trống rỗng, không biết là vui hay là buồn. Hắn vốn cho rằng thần tướng Sơn Quân và cái con hổ vàng có thể vẫn ở lại trong miếu nhỏ của mình, che chở bản thân mình, phụ tá bản thân mình tu hành. Hiện tại thì thành bọt nước mộng ảo rồi. Bất quá, hắn cũng không oán hận. Thần tướng Sơn Quân ở lại trong miếu nhỏ của mình, đích xác cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ bị chân thần thiên ngoại phát hiện, hàng lâm hủy diệt, tất sẽ phá hủy thần tướng Sơn Quân. Cho dù là không phá quỷ thần tướng Sơn Quân đi nữa, thì chỉ sợ là cũng sẽ liên lụy đến bách tánh bốn phương. Tuy rằng hắn biết rõ đạo lý trong đó, nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi có một chút mất mát. Hắn vẫn không có thần thai. Ba người xa bà cũng không biết tâm tư thiếu niên, liếc mắt nhìn nhau, đi tới trước mặt, đốt nhang cho Sơn Quân, rồi lại lưu về phía sau đi ra khỏi miếu Sơn Quân. Tiểu thập, ngươi sao lại ở đây? Sa bà dò hỏi. Trần thực lấy lại tinh thần, kể lại cái chuyện mình bị Sơn Quân chiếm cứ, rồi lại mang theo mình bay đi. Ba người nghe xong đều tự kinh ngạc không hiểu. Hắn đi gặp mẹ bảo hộ của ngươi hả? Vì mẹ bảo hộ của ngươi nói gì với hắn vậy? Thanh Dương vội vàng nói. Hắn nhất định đã nói cái gì đó với mẹ bảo hộ của ngươi rồi, cho nên mới có thể tuần tra một phen rồi tiến vào trong tượng đang ngủ say. Đại hán sau khi nói khen. Lần này thịt dê xiên nướng thông minh à nha. Tiểu thập, mẹ bảo hộ của ngươi rốt cục là thần thánh phương nào vậy? Rốt cục nàng đã nói cái gì với Sơn Quân vậy hả? Ba người ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chăm Trần Thực, trên mặt tràn đầy chờ mong. Trần Thực lắc đầu, nói. Ta cũng không biết nữa. Ta lúc đó bị chen chúc trong miếu, cái gì cũng không nghe thấy. Sơn Quân đang ở trong miếu kìa, mọi người sao không đi hỏi hắn đi? Sa bà lúc này lại một lần nữa tiến vào trong miếu Sơn Quân, đốt nhang lớn hỏi. Thanh Dương cùng với đại hán rau quay nón cũng đi tới. Trần Thực chần chờ một chút, không có đi theo vào, mà ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời. Trên bầu trời, hai vầng mặt trời nóng bỏng, có một chút cảm giác nóng rát trên da. Ta tại Tân Hương tỉnh đã nhìn thấy tình hình tướng sĩ Đại Minh đổ bộ, hẳn là do Sơn Quân lại nhớ tới chuyện cũ rồi. Bất quá là từ trong những hồi ức này vẫn có thể tìm ra được một chút manh mối. Trần Tử thu hồi ánh mắt, mang theo hắc oa đi xuống chân núi, như là lầm bầm lầu bầu, lẫn như là đang cùng nói chuyện với hắc oa. Khi đó kênh Tây Ngưu Tân Châu có ánh sáng, kênh bầu trời cũng đã có hai dần mặt trời rồi. Nói rõ tướng sĩ Đại Minh trước khi đổ bộ tới, chân thần tiên ngoại cũng đã treo cao trên bầu trời, nhìn chăm chú vào thế gian rồi. Hắc oa có một chút hoang mang. Lúc ấy, nó bị con hổ vàng xâm chiếm, đem cái hồn của nó quăng sang một bên, cho nên không có nhìn thấy cái đoạn hồi ức kia. Cái đoạn hồi ức kia là hồi ức của Sơn Quân, cũng không phải là hồi ức của con hổ vàng. Chân thần thiên ngoại càng cổ xưa hơn so với ta tưởng tượng. Pháp môn thần thai có thể là chuyện xuống sau này. Cái sự tình chân thần ban thần thai cho các tu sĩ trên mảnh đại lục này, phụ trợ bọn hắn tu hành, trợ giúp bọn hắn lúc đặt chân lên cái mảnh tân đại lục nguy hiểm này, ngược lại là một kiện công đức vô lượng. Hắn càng thêm hoang mang, lẩm bẩm, nói. Nhưng mà sau đó đã xảy ra cái chuyện gì dẫn đến thời đại chân dương suy tàn chứ? Lại là cái chuyện gì dẫn đến tăng châu mất liên lạc giới qua hạ thần châu vậy? Hắn thở dài, lo lắng trong lòng. Đã không có thần tướng Sơn Quân, ta tiếp theo nên làm cái gì đây? Liệu ánh mặt trời tổ địa trong miếu nhỏ của ta có mắt không? tốc độ tu luyện của ta có chậm lại không đây? Ánh mắt Trần Thực sâu kín liếc nhìn Hắc Oa một cái. Hắc Oa vốn đã đang sầu muộn thay cho hắn, đang ôm đầu nghĩ nên làm sao để trợ giúp tiểu chủ nhân, liền nhận thấy được ánh mắt tiểu chủ nhân, lập tức nâng cái tay lên cảnh giác nhìn hắn, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Hắc Oa, người tới làm thằng thái của ta được không vậy? Trần Thực lộ ra cái vẻ chờ mong, hướng dẫn từng bước. Ta đem ngươi thu vào trong miếu nè, ngươi ngồi ở trên bàn thờ, ta thúc giục công pháp đem ngươi tế khởi lên. Đừng có chạy, Hắc Oa, còn là huynh đệ tốt hay không vậy? Cậu tử, cậu ca, chờ ta, cậu ca, để cho ta chơi một chút đi, ta chỉ chơi một lần thôi, ta không có lừa ngươi đâu. Một chó một người, một con chạy ở phía trước, còn một người thì đuổi theo phía sau. Chạy không biết là bao xa, đột nhiên có một cổ âm phong thổi qua, một người một chó vội vàng dừng bước, nhau nhau ngửa đầu nhìn lên trên trời. Chỉ thấy hai cái vầng mặt trời ở phía trước lại xuất hiện thêm một vầng trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm tản mát ra ánh trăng, làm cho một số tà túy ở trong sơn giả bắt đầu thức tỉnh, hoạt động chung quanh. Cái cơn âm phong vừa rồi làm cho bọn họ có loại cảm giác rất là quen thuộc, chính là tà chiết thụ thái. Trên mặt Trần Thực tươi cười, thông thả quay đầu lại. Một cái đôi bàn tay to vô hình lập tức bắt lấy cổ của hắn, nhấc hắn lên, xoay cổ hắn như là xoay cái bánh quay chèo. Cái con tà này thập phần hưng phấn. Nó nhận ra cái tên tiểu tử thúi này, cái bản thân mình đã bắt hắn rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần muốn vặn gãy cái cổ của hắn thì khí quyết của hắn lại tuôn ra phồng lên, khiến cho cái cổ to cỡ như cái thắt lưng, để cho mình không cách nào vặn gãy. Lần này nó nắm bắt cơ hội thập phần xảo diệu. Tiểu tử thúi chưa kịp cổ động khí quyết thì đã bị nó gắt gao nắm chặt. Lần này mình nhất định có thể bẻ gãy cổ của hắn rồi. Nó đang phát lực thì đột nhiên trong tay của nó trống rỗng. Sau một khắc, có một cổ âm phong ở trong miếu nhỏ thổi qua thổi lại. Chiết thụ thái hoảng hốt không hiểu, cảm thấy mình đang đi đúng hướng, cố gắng thoát khỏi cái ngôi miếu nhỏ này, nhưng mà vừa mới vọt đến bên ngoài miếu thì liền bị bắn trở về. Chính vào lúc này, có một cổ chính khí tiến quân thần tốc đem nó khống chế lại. Âm phong hô một tiếng đi tới trên điện thờ. Chiết thụ thái hoảng sợ, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác trở thành đồ chơi của người khác. Trần Thực hưng phấn thúc giục tam quan chính khí quyết, chân đạp bắt đầu thất tinh bộ, vươn hai cái tay ra, một chảo xa xa hướng ra phía trước. Hô lên một tiếng, từng trận âm phong từ trong miếu nhỏ của hắn gào thét tuôn ra. Ở xa xa khoảng cách hơn 100 trượng, có một gốc đại thụ giống như là bị một đôi bàn tay lớn vô hình bắt lấy, xoay nó vài vòng giống như là xoay một cái bánh quay chèo. Cuối cùng là nó không chịu nổi nữa, thân cây bá lên một tiếng nổ tung, mảnh gỗ cùng với lá cây bay tán loạn bốn phía. Trần Thực ngừng thúc giục công pháp, ngơ ngác nhìn một cái màn này, đột nhiên quát to một tiếng, tung người nhảy lên ở trên không trung liên tục lộn nhào mấy cái. Sau khi rơi xuống đất, hai tay chống nạnh cười ha ha ha ha ha ha, hoa tử, ta không cần ngươi nữa, ta có thể bắt lấy tà tí để tu luyện rồi. Hắn dương dương đắc ý, chống nạnh đi tới trước mặt của Hắc Oa. Bà tử, sau này ta có thể tung hoành ở Càn Dương Sơn rồi. Hắc Oa cái vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Trần Thực thúc giục chiếc thủ thái di dời tảng đá. Tảng đá ngàn cân lăn không bay lên. Hắn thúc giục chiếc thủ thái vận cái tảng đá ra nước. Hắn lại không chế chiếc thủ thái đem cẩu tử dơ lên. Dơ lên không trung, Trần Thực thì ở phía trước chạy như điên, còn cẩu tử thì đứng ở trên không trung, bị một cổ âm phong nâng lên bay về phía trước, vui sướng dạt dào, cái đầu lưỡi trong miệng của nó bị thổi lệch qua một bên. Ta có thể dùng chiếc thủ thái này nâng mình lên được không đây? Trần Thực đột nhiên thầm nghĩ. Thử xem, không phải là biết sao? Hắn kích động thúc giục chiếc thủ thái. Ngay sau đó, lập tức thấy hắn cũng bay lên không trung, cách mặt đất chỉ có hơn một trượng, nhưng cũng là đang bay. Một người một chó bị cổ âm phong cuốn đi, hưng phấn lao xuống núi. Dưới chân núi, có một thương đội đang áp giải hàng hóa xuyên qua trong núi. Hôm nay mặc dù có tà túy, nhưng mà thực lực tà túy không cao lắm. Chỉ cần trên xe có treo đạo phù, thì lập tức có thể bình an. Hơn nữa, khi mà cái thương đội xuất hành, cũng cần phải thuê mấy tú tài tới hộ tống xe. Tú tài mặc dù có công danh, nhưng mà hàng năm tú tài nhiều như là cá trích qua sông, chỉ cần trả chút tiền, cái việc gì tú tài cũng nguyện ý làm. Hơn nữa, tú tài có danh là hảo sử, làm được nhiều hơn trâu, ăn ít hơn trâu. Đối lại là cử nhân, giá cao thì không nói đi, còn chọn ba lấy bốn, kén cá chọn canh nữa chứ. Bọn họ hành thương lần này, lập tức thuê hai tên thú tài, một đường áp xe, màn trời chiếu đất, không hề oán hận. Mọi người cẩn thận, ánh trăng đã mở mắt rồi, coi chừng tà ma đó. Một thú tài cao giọng nhắc nhở. Kiểm tra đạo phụ của các xe, không được làm rơi, không được sơn đè lên, nếu mà đạo phụ tỏa sáng, phải kịp thời nói ra. Hắn còn chưa có dứt lời thì đột nhiên có một xúc tu thịt treo xuống từ một bên vách núi, mặt ngoài là màu đỏ, bên dưới là màu trắng, có nhiều cái miệng như là hút khí, bên trong miệng có hàm răng cong như là mỏ chim, phía trước mọc ra một cái miệng lớn giống như là cái túi vải, hô lên một tiếng phủ xuống đầu của một thương nhân, đưa hắn vào trong xúc tu. Thương nhân kia kêu lên sợ hãi, lại bị bóp cái miệng mũi lại, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, đã thấy trong một cái cửa động trên vách núi, từng cái xúc tu thịt chui ra, lăn không bay múa, bắt lấy mọi người trong thương đội, dùng miệng cắn bọn họ, cuốn bọn họ lên, nhau nhau kéo vào trong sơn động. Hai thú tài vội vàng thúc giục Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm, chặt đứt từng cái xúc tu. Nhưng mà lập tức có hai cái xúc tu bay tới, bao lấy hai người, cũng kéo vào trong sơn động. Là tà, động hổ. Đây là một loại tà sinh trưởng ở trong sơn động âm u ẩm ướt, vốn là một đoàn máu thịt bị tà khí làm dịu, lại được ánh trăng chiếu rọi, dần dần biến thành tà vật. Cái loại tà này là xuất quỷ nhập thần nhất, sơn động sẽ biến mất, sau đó là xuất hiện ở một địa phương khác, còn có thể bố trí cạm bẫy bắt lấy con mồi, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Động hổ vừa mới bắt được những thương nhân và thú tài này, đang muốn kéo vào trong động đi hưởng thụ, thì đột nhiên chỉ thấy phía trước có một người một chó bay tới. Cái người nọ là một thiếu niên bộ dáng 12 tuổi, sau đầu có một cái tòa miếu thờ nho nhỏ bay ra. Sau một khắc, sơn động cùng với đồng hổ đồng thời biến mất, chỉ còn lại có mười mấy người bay lên không trung, lập tức thình thịch ngã xuống. Một đám thương nhân cùng với hai cái gã tú tài kinh ngạc không hiểu. Lúc này lại có một cỗ âm phong gào thét thổi tới cây cối núi rừng ngã trái ngã phải, chật vật chạy trốn. Xem ra nó cũng là một tà vật, nhưng mà không biết tại sao lại chật vật như vậy. Trần Thực vừa rồi thấy bọn họ gặp nạn, lúc này mới điều động miếu nhỏ, đem động hổ thu vào trong miếu nhỏ. Nhưng mà trong miếu nhỏ dường như chưa có thể dung nạp một linh hồn. Những linh hồn khác tiến vào thì linh hồn kia sẽ được phóng thích ra. Cái cơn gió chật vật chạy trốn vừa rồi chính là chiếc thủ thái vừa mới bị hắn bắt được. Xem ra động hổ mạnh hơn một chút, không biết có thể giúp ta tu hành hay không đây. Trần Thực nghĩ tới liền làm, thúc giục tam quan chính khí quyết. Động hổ trong miếu nhỏ đang xông loạn khắp nơi, ý đồ thoát khỏi cái địa phương thần bí này, thì bỗng nhiên có một cỗ lực lượng không thể kháng cự đánh úp lại, hút nó lên thần kham, thành thành thật thật. Tiếp theo là thiên địa chính khí vọt tới, rớt vào trong thân thể. Trần Thực chỉ cảm thấy tốc độ vận hành chân khí càng lúc càng nhanh, trong lòng không khỏi vui mừng. Lúc này, đưa tay chỉ ra. Bên trong miếu nhỏ sau đầu, có mấy chục cái xúc tu thịt gào thét bay ra, dài hơn tới 10 trượng, lăn không tung bay, thô to vô cùng, răng rắc, cắn loạn xạ ở chung quanh. Hí hí, hát qua, cái này chơi vui nè. Trần Thực hưng phấn, nói. Hát qua hoảng sợ nhìn hắn, sủa ầm ĩ về phía hắn, nói cho hắn biết cái chuyện này thật sự là không có vui. Ban đêm trăng tròn, đêm khuya yên tĩnh, bỗng nhiên dưới ánh trăng không biết từ nơi nào có một đám hồ ly chui ra, đứng lên như là người bình thường, mặc áo đỏ đón dâu, thổi kèn đánh trống, tích tích táp táp, rất là vui mừng. Mà ở phía sau đội ngũ hồ ly đón dâu trong gió lạnh, có một kiệu đỏ thẫm bay lên không trung theo thanh nhạc mà bay múa. Quỷ tân nương trong kiệu xuất hành, tìm kiếm người lạc đàn trong đêm tối để thành thân. Đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước có một thư sinh chiếu vào trong tầm mắt của chúng, nghĩ là đang đi đường vào ban đêm. Quỷ tần nương mừng rỡ vạn phần. Cái đám quỷ hồ thổi kèn càng hăng say hơn nữa, tiếp cận thư sinh kia. Khi tới gần hai trượng, gió lạnh lay động rèm kiệu. Sau một khắc, thư sinh kia lập tức rơi vào trong kiệu. Quỷ tần nương mừng rỡ vô cùng, đang muốn xuống tay thì đột nhiên trời đất quay cuồng. Sau một khắc, lập tức thấy mình xuất hiện trong một cái miếu nhỏ, rơi vào trên một cái thần kham. Quỷ tần nương hoảng sợ không hiểu, muốn trốn nhưng mà lại không trốn thoát. Cái này thú vị thiệt. Trong kiệu đỏ thẳm, Trần Tử cũng ngồi ở trong kiệu. Một bên thì thúc giục quỷ tần nương, cùng một bên thì theo kiệu, cùng nhau lắc tới lắc lui. Cái đám quỷ hồ thổi đàn hát ở phía trước, chở hắn phiêu phiêu hút hút, đi ở trong âm phong quỷ khí, phiêu đãng mà đi. Cẩn thận, có phải đang bị tà túy ô nhiễm rồi phải không vậy? Xa xa, Sa Bà Bà Thanh Dương cùng với đại hán râu quai nón nhìn một màn này. Sa Bà Bà lẩm bẩm, nói: Sao mà ta cảm thấy Trần Thực đem so với mấy cái tà túy khác thì nó càng giống tà túy hơn vậy? Đã kết thúc tập 52 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Gốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 53 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.